Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Giản Nhất Lang nhận được điện thoại của Giản Vũ Mân. Trong điện thoại, Giản Vũ Mân ngữ khí có chút kích động. "Tiểu Lang, em thật sự muốn cùng Địch Quân Thịnh đính hôn." "Ân, so sánh với dưới." Ngữ khí Giản Nhất Lang liền có vẻ quá mức với bình tĩnh. "Tên hỗn đàn kia đối với em làm cái gì? Hắn ta uy hiếp em sao? Hắn ta lấy sắc dụ hoặc em sao?" "Không có, uy hiếp là khẳng định không có. Lấy sắc dụ hoặc sao? Hẳn là cũng không có." "Tiểu Lang, em đừng sợ hắn ta. Em cùng anh nói thật đi." Giản Vũ Mân một bộ khí thế muốn chạy qua tới cùng Địch Quân Thịnh đánh một trận. Giản Vũ Mân hiện tại thực lo lắng là Địch Quân Thịnh dùng thủ đoạn không chính đáng bức bách Giản Nhất Lang đáp ứng cùng anh đính hôn. "Không có, đừng lo lắng." Giản Nhất Lang muốn làm Giản Vũ Mân yên tâm. Giản Vũ Mân sao có thể không lo lắng được. "Vậy em đối với hắn ta là thích?" Giản Vũ Mân có chút chần chờ hỏi ra vấn đề này. "Không biết." Vấn đề này Giản Nhất Lang không có cách nào trả lời. "Thích là cái gì?" Vấn đề này đối với Giản Nhất Lang mà nói so với bất kỳ vấn đề y học nào cũng đều phức tạp hơn. Cô nghĩ không ra, cho nên cô liền không muốn suy nghĩ. "Không biết." Câu trả lời này chính là làm Giản Vũ Mân đau đầu. "Tiểu Lang, nếu không hãy để biết rõ ràng lúc sau lại quyết định." "Không được, đã đáp ứng rồi, không đổi ý." Giản Vũ Mân tâm tình dầu dĩ. "Em gái còn chưa có lớn đâu, liền bị sói con bên ngoài cấp ngậm đi rồi. Tiểu Lang, nếu không thì đổi ý, lại trễ một chút, chậm lại 1-2 năm lại đính hôn. Sau đó kết hôn lại chậm lại 8 năm, 10 năm, Giản Vũ Mân cũng không phải phản đối. Chính là không nghĩ sớm như vậy. Tưởng tượng đến em gái mềm mại sắp bị sói con ngậm đi, Giản Vũ Mân liền cảm thấy đau lòng. "Không quan hệ, sớm muộn gì đều giống nhau." Giản Nhất Lang trả lời. "Không giống nhau, trễ một chút vẫn tốt hơn. Trễ một chút nói không chừng trong lòng anh liền không khó chịu như vậy." Giản Vũ Mân càng nói càng khó chịu. Trong nhà chỉ có một em gái mềm mại như vậy. Những người khác đều là tiểu tử thúi. Kết quả tiểu tử thúi còn không có đem em gái đưa trở về. Em gái duy nhất nhưng thật ra muốn đưa đi ra ngoài. Không thể nhẫn được, đáp ứng rồi, không thay đổi, anh đừng khó chịu. Giản Nhất Lang nói, "Vậy để anh mua vé máy bay. Em chờ anh tới kinh thành rồi mới đính hôn a, nhớ rõ." "Nhất định phải đợi anh đến a, Ân." Giản Vũ Mân lại cùng Giản Nhất Lang nói chuyện phiếm vài câu mới cắt đứt điện thoại. Sau đó sự buồn bực trong lòng này anh ấy lại không biết tìm ai tới để kể ra. Tìm trong danh bạ một chút, tìm thấy được tên La Tú Ân. Vì thế ma xui quỷ khiến anh gọi điện thoại cho cô. Điện thoại vang lên thật lâu lúc sau mới có người tiếp máy. "Vũ, Vũ ca." Giọng nói của La Tú Ân có thể nghe ra tới rõ ràng đang run run. "Em gái tôi muốn đính hôn. Tôi thật phiền lòng, cô cùng tôi trò chuyện đi. Tôi cảm thấy cô khả năng có thể lý giải tâm tình hiện tại của tôi." La Tú Ân cùng Giản Nhất Lang quan hệ không tồi, tựa như là chị cả của Giản Nhất Lang. "Anh chờ tôi một chút." La Tú Ân trả lại một câu ông nói gà bà nói vịt. Sau đó Giản Vũ Mân liền nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng thở hổn hển. Một lúc lâu sau, mới nghe được tiếng nói của La Tú Ân một lần nữa trong điện thoại. "Được rồi," anh tiếp tục nói, "cô vừa mới chạy bộ đi, tôi có chút kích động, chạy mấy bước phát tiết một chút." "Ách, thực tốt, ít nhất không có giống lần đầu tiên trực tiếp đem điện thoại của anh chặt đứt." "Chuyện em gái tôi muốn đính hôn, cô có biết không?" "À, anh nói đại bảo bối muốn đính hôn. Phản xạ hình cung như vậy như thế nào có thể trở thành nhân viên viện nghiên cứu?" Cách chương.